Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 20 của Mao Sơn Thiên Sư Ký để sẽ xem là Bạch Tử Cống của chúng ta sẽ đánh với con vô đầu quỷ này như thế nào. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất. Hãy like và share để tăng tương tác với A Tuấn, và chúng ta sẽ cùng để lại comment về những tình huống diễn ra ở tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 20. Chương 134, Quỷ Môn. Vô đầu quỷ tức khắc đại kinh thất sắc. Vô đầu quỷ biết nếu như quỷ khí không thể chữa trị thương thế của nó, ở trước mặt Bạch Tử Cống nó cũng chẳng còn ưu thế gì. Kết cục duy nhất là sẽ bị Bạch Tử Cống truy sát. Cho nên ngay khi phát hiện tình huống không ổn, vô đầu quỷ quyết định lựa chọn rút lui. Vô đầu quỷ quát lên một tiếng, vô số quỷ khí màu đen tràn ngập, bao phủ toàn bộ đại sảnh, chặn trước mặt bọn Bạch Tử Cống. Người muốn chạy sao? Có chạy được hay không? Thân pháp của Bạch Tử Cống vận lên, pháp nhãn mở ra, bay thẳng đuổi theo vô đầu quỷ. Phù văn lúc trước, Bạch Tử Cống đánh vào trên người Diệp Văn Dĩnh, lập lòe ánh sáng, ngăn trở quỷ khí làm thương tổn nàng. Nàng thời điểm nghe được âm thanh, lập tức chạy ra bên ngoài biệt thự, nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống ở đằng xa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, rồi cũng đuổi theo. Mà lúc này, bọn Đinh Tư Quốc, sau khi hít vào một ít quỷ khí, hai mắt trợn lên, ngất lịm. Sau khi vô đầu quỷ chạy ra khỏi biệt thự, chạy thẳng về nơi xa, Bạch Tử Cống tuy không biết bay, nhưng cũng không thể nào bỏ rơi vô đầu quỷ. Hắn vẽ lên một đạo phù văn, rồi một đường dựa theo tàn hơi của quỷ khí trên người của vô đầu quỷ mà truy đuổi. 2 giờ đêm, ở trên đường còn chẳng có lấy một quỷ ảnh, chỉ có top 5, top 3. Xe taxi hoặc là xe ô tô chạy ù ù qua. Bạch Tử Cống muốn bắt xe đuổi theo vô đầu quỷ, nhưng những chiếc xe taxi kia chạy qua không ngừng. Bạch Tử Cống hết cách, chỉ có thể là đợi chuyến xe buýt. Lúc này một chiếc taxi bỗng nhiên dừng lại trước mặt của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phát hiện lại là Diệp Văn Dĩnh ngồi ở bên trong. Nhìn cái gì vậy? Mau lên đi. Thấy Bạch Tử Cống còn đang sững sờ, Diệp Văn Dĩnh kêu lên. Bạch Tử Cống lập tức mở ra ghế phụ trèo lên ngồi. Tài xế, phiền ông nhanh lên. Tôi không có thời gian. Được rồi, để đấy cho ta. Tài xế là một vị đại thúc hơn 40 tuổi. Nhìn Bạch Tử Cống nở một nụ cười tự tin, chân ga dẫm mạnh. Xe taxi nháy mắt liền vọt lên đến 80 cây số một giờ, hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao qua đường phố trong đêm tối. Bạch Tử Cống kinh hãi, thế nhưng đối với hắn mà nói bây giờ thì càng nhanh càng tốt. 2 giờ 40 phút, ở bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Tài xế, ông có thể chờ chúng tôi một chút được không? Ở nơi đây hẻo lánh, nếu như tài xế đi rồi, chỉ sợ bọn Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh không thể có cơ hội trở về nội thành. Tài xế giơ ngón tay cái với Bạch Tử Cống, sau đó ý vị thâm trường. Ấy tiểu tử, tuổi trẻ thật là tốt đó. Bất quá các người đừng có chơi đùa lâu quá đó. Ấy, làm ta chờ, thật sự sẽ rất sốt ruột đó. Còn mẹ nó, ông nghĩ cái quái gì vậy? Bạch Tử Cống trên đầu chảy đầy mồ hôi, thế nhưng cũng chẳng muốn giải thích với lão, liền mang theo Diệp Văn Dĩnh đi thẳng vào bên trong nhà xưởng. Bỏ lại lão tài xế ở đằng sau, gật gù. Ây à, thanh niên quả thật là sôi nổi à. Hey, chơi vui nhá. Chàng trai, nhớ là phải giữ an toàn, đừng để mang thai ngoài ý muốn đó. Vừa đi vào bên trong, Bạch Tử Cống cảm nhận được một trận âm phong thổi tới. Dường như có điều gì đó không đúng. Bạch Tử Cống cẩn thận quan sát, rồi sau đó phát hiện vô đầu quỷ ở trên lầu 2. Mà ở bên cạnh nó còn có một nam tử mặc áo đen. Nam tử thấy thương thế của vô đầu quỷ, lại nhìn Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh đã đến, Vô đầu quỷ này là do ngươi nuôi. Bạch Tử Cống trầm giọng. Đánh quỷ phó của ta thành như vậy, lại còn dám đuổi đến tận đây, lá gan của các ngươi không nhỏ. Sau đó, nam tử quay người lại, vạt áo vung lên, quát lên một tiếng. Giết bọn chúng cho ta! Tức khắc, từ trong tà áo của nam tử bay ra hai quỷ vật, chồm thẳng tới Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh. Ở trên mái nhà lại thêm một bóng quỷ nữa sổ xuống. Ba quỷ vật này phân biệt là một hồng y lệ quỷ, một con ma thần vòng và một con quỷ sát. Tuy rằng thực lực của ba con quỷ này đều là thất phẩm, thế nhưng chúng là hung lệ chi quỷ, tiềm lực rất mạnh, tương lai hoàn toàn có thể khả năng đạt tới ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Hơn nữa lại còn một con vô đầu quỷ. Bạch Tử Cống rất tò mò, người này đến cùng là ai, trên tay lại có nhiều quỷ như vậy. Bạch Tử Cống không dám đảm bảo ba con quỷ này liệu có giống vô đầu quỷ hay không, có năng lực tự chữa trị mạnh mẽ. Cho nên đối với công kích của ba con quỷ, Bạch Tử Cống liền vung ra đại chiêu ngay. Một tay vung lên một cái, hóa thành một trận gió thổi tới bên kia, đồng thời miệng niệm thần chú. Pháp lệnh đại thần, phong hỏa tôn sư, ngọc thanh sắc hạ ngũ lôi tiệp, nguyên soái chân quân, cấp cấp như luật lệnh. Tay trái hắn vẽ lên triệu hốt hỏa chú đem đánh tới. Chỉ thấy những ngọn lửa màu cam bừng lên xuất hiện ở trên không trung, đánh thẳng về phía ba con quỷ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba con quỷ còn chưa kịp chạm vào người của Bạch Tử Cống đã bị luồng lôi hỏa kia đốt thành hồn phi phách tán. Nam tử kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch, vội vàng vung áo thu lại vô đầu quỷ, rồi cất bước đi về phía nhà xưởng sau núi mà bỏ chạy. Bạch Tử Cống lập tức truy đuổi. Ở sau núi lại có ba thân ảnh mặc áo màu đen đang đứng. Ở không trung trước mặt bọn họ còn có rất nhiều quỷ hồn đang cắn nốt lẫn nhau. Mỗi con quỷ sau khi cắn nuốt một con quỷ khác, thực lực sẽ tăng cường một phần. Cái này giống như là cổ sư dưỡng cổ. Ở trong đàn quỷ này, nhất định bằng cách này sẽ tuyển chọn ra được một con lệ quỷ hung ác nhất. Quỷ hồn càng ngày càng thưa thớt, nhưng thực lực của quỷ còn lại đều là bộ dáng cực kỳ mạnh. Nhìn đến ba người này, đột nhiên có một người chạy đến oán giận. Sư phụ không công bằng, vì sao lại đem bốn con quỷ có tiềm lực thất phẩm quỷ giao cho cái tên phế vật Đồng Hạo, mà chúng ta chỉ có thể được những như vậy thế này thôi. Vất vả lắm cũng chỉ kiếm được mấy con quỷ cấp thấp, cho cắn nhốt ngày đêm mà cũng chỉ đạt đến cửu phẩm. Xa sư đệ, ta biết trong lòng của ngươi có oán khí, nhưng Đồng sư đệ tư chất hơn người. Sư phụ trước khi lâm chung đem bốn con thất phẩm quỷ giao cho hắn cũng là hy vọng Đồng sư đệ tương lai có thể chấn hưng quỷ môn chúng ta. Tôn Bưu vừa nói chuyện trên mặt biểu tình vô cảm, làm người ta không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ điều gì. Đại sư huynh, ta cảm thấy xa sư đệ nói có lý. Ở bên cạnh, Chu Khải nói. Đồng Hạo tuy rằng tư chất hơn người, nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải là lớn lên ở quỷ môn. Hắn chỉ là đồ đệ mà sư phụ thu được trước khi lâm chung. Ta sợ tương lai hắn sẽ sinh dị lòng, rời khỏi quỷ môn. Như vậy, mong ước của sư phụ tính toán sẽ thất bại. Tôn Bưu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Mà lúc này, Chu Khải lại tiếp. Đại sư huynh, ngươi từ nhỏ chính là sư phụ nuôi lớn, cùng sư phụ có thể nói là tình phụ tử. Ta cảm thấy bốn con thất phẩm quỷ kia hẳn là phải là của ngươi mới đúng. Xa sư đệ, ngươi nói đúng hay không? Nghe được Chu Khải, Sa Phong sắc mặt biến đổi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng không dám biểu lộ. Ai bảo thực lực của mình không bằng người. Đại sư huynh, ta cũng cho rằng là Chu sư huynh nói đúng. Bốn con thất phẩm quỷ hẳn là phải là của ngươi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tôn Bưu trừng mắt liếc nhìn hai người, thất phẩm quỷ cho đồng sư đệ. Đây là di nguyện trước khi lâm chung của sư phụ. Không lẽ các người muốn sư phụ chết không nhắm mắt hay sao? Chương 135 Tôn Bưu Tương Tàn. Chu Khải và Sa Phong liếc mắt nhìn nhau. Đại sư huynh đều cũng đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể đành thôi. Ở nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đồng hạo. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, mau cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, những cảm xúc ghê rợn truyền đến. Ba người Tôn Bưu sắc mặt biến đổi. Ở trên mặt của Sa Phong cực kỳ hoảng hốt. Không lẽ là Âm Dương Giáo đuổi tới? Chu Khải bây giờ cũng kinh hãi. Đại sư huynh, là Âm Dương Giáo tới, chúng ta chạy mau. Sa Phong sở dĩ như vậy, bọn họ sợ Âm Dương Giáo là bởi vì sư phụ bọn họ là chết trong tay của Âm Dương Giáo. Hơn nữa, chỉ có thể là một đại hộ pháp của Âm Dương Giáo mới có thể mạnh đến như vậy. Âm Dương Giáo đối với quỷ môn mà nói là quái vật khổng lồ, bọn Sa Phong không sợ mới là lạ. Các người bình tĩnh một chút, không phải là Âm Dương Giáo đâu. Tôn Bưu chấn định. Âm Dương Giáo là bị tao bày ra cạm bẫy, đã dẫn đến Hà Bắc. Bọn chúng không thể nào nhanh như vậy đã quay lại. Để ta đi xem. Tôn Bưu nói xong liền chạy về phía trước. Sa Phong cùng với Chu Khải nhìn bóng dáng của Tôn Bưu cũng cắn môi mà đi theo. Đi không bao xa, ba người nhìn thấy Đồng Hạo vẻ mặt hoảng loạn đang chạy đến. Đồng Hạo đi đến trước mặt ba người Tôn Bưu, lập tức nói: Ba vị sư huynh, mau cứu sư đệ, có người muốn giết ta. Sư đệ là người của Âm Dương Giáo sao? Sa Phong vội vàng hỏi. Không, không phải. Đồng Hạo lắc đầu. Là một tên trẻ tuổi, bất quá hắn không phải là người của Âm Dương Giáo. Vừa nghe không phải là người của Âm Dương Giáo, Sa Phong và Chu Khải liền thở nhẹ. Là ai chán sống dám đụng đến sư đệ của ta? Sa Phong vỗ ngực giận dữ. Đồng sư đệ, ngươi yên tâm, xem sư huynh báo thù cho ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của Sa Phong, Chu Khải ghê tởm đến buồn nôn. Tôn Bưu nhìn Đồng Hạo nhíu mày. Đồng sư đệ, ngươi không phải là đi trả thù nhà sao? Tại sao lại chọc vào người ta? Không lẽ đây là kẻ thù trong huyền môn? Bọn họ không phải là người trong huyền môn. Đồng Hạo đáp. Kẻ thù của ta bất quá cũng chỉ là cảnh sát mà thôi. Người đuổi giết ta hẳn là do bọn cảnh sát đó thuê tới. Là bỏ tiền ra thuê người. Nói cách khác là tán tu. Sa Phong đứng một bên nói. Hắn dường như cũng không phải là tán tu đâu. Đồng Hạo liếc mắt nhìn ba sư huynh cẩn thận, có chút chột dạ. Sư phụ cho ta 4 con thất phẩm quỷ, hắn tiện tay đã có thể giết 3 con. Vô đầu quỷ cũng đã bị trọng thương. Cái gì? Ba người Tôn Bưu cả kinh. Sa Phong và Chu Khải khiếp sợ với câu nói của Đồng Hạo. Chỉ tùy tiện mà giết 3 con, có lầm hay không? Là 3 con lệ quỷ, phẩm chất là thất cấp lệ quỷ, tương đương với là thất phẩm pháp sư, đâu có phải là củ cải muối tùy tay là có thể giết. Không biết người đuổi giết Đồng Hạo này là đến mức độ nào mà Tôn Bưu bây giờ đang vô cùng kinh ngạc. Đồng Hạo lại tùy tiện như vậy mà đem toàn bộ quỷ của môn phái tiêu diệt sạch. Mẹ nó chứ. Tôn Bưu sụ mặt. Vậy vô đầu quỷ đâu? Ở trong áo của ta. Đồng Hạo đáp. Vậy là tốt rồi. Tôn Bưu đột nhiên tiến lên 2 bước, nâng tay phải muốn vỗ vỗ bả vai của Đồng Hạo. Đồng Hạo còn tưởng rằng là Tôn Bưu muốn an ủi mình. Tôn Bưu cũng đã từng là huynh đệ thì làm sao lại không. Nhưng không thể tưởng tượng được, ngay khi cánh tay của Tôn Bưu hạ xuống, một tia quỷ khí từ trên tay của Tôn Bưu xuất hiện tràn tới phía trước. Chỉ thấy loáng một cái, ngón trỏ điểm vào, dường như còn có một cái mũi nhọn cắt qua da thịt của Đồng Hạo. Từ quỷ khí mà xem, tất cả chỉ trong giây lát, Sa Phong, Chu Khải và Đồng Hạo cũng không cảm nhận được những sự tình này. Tôn Bưu vung tay hết sức khéo léo, mượn khi tay còn đang hạ xuống, đâm thẳng tới trước ngực của Đồng Hạo. Chỉ nghe phốc một tiếng, ngực của Đồng Hạo đã bị Tôn Bưu khoét ra một cái lỗ máu, móc thẳng vào trái tim. Tôn Bưu ra tay quá nhanh, làm cho Chu Khải và Sa Phong, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được Tôn Bưu lại hạ sát thủ như vậy. Phải biết vừa rồi, Tôn Bưu là giống hệt như đang an ủi động viên Đồng Hạo. Bọn họ nào nghĩ đến, trong nháy mắt Tôn Bưu lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Đồng Hạo ho ra một ngụm máu tươi, đôi tay gắt gao, ôm chặt lấy tay của Tôn Bưu, ở trên mặt tràn đầy vẻ không tin nổi. Đại sư huynh, vì sao vậy? Vì sao à? Tôn Bưu sắc mặt giận dữ. Sư phụ, đem toàn bộ lực lượng của quỷ môn cho nhà ngươi là mong ngươi có thể chấn hưng quỷ môn. Nhưng kết quả, ngươi vì ham muốn của bản thân, ba con thất phẩm quỷ đã chết, lại còn vô đầu quỷ trọng thương, ta làm sao có thể tha cho ngươi đây? Tôn Bưu nói, tay phải bỗng nhiên vung lên một cái, chỉ nghe phụt một tiếng, ở trên ngực của Đồng Hạo xuất hiện một vết thương rất lớn, máu tươi phun tung tóe. Vẻ mặt của Tôn Bưu lại thở. Một luồng gió vung lên một cái, nhìn Đồng Hạo ngã xuống đất, Tôn Bưu quay lại lạnh lùng. Đàm sư đệ ngươi yên tâm, dù gì cũng là huynh đệ, thù của ngươi ta sẽ giúp báo. Nói xong, Tôn Bưu cầm áo gió, rút ra linh quỷ, cất vào, rồi quay người nhìn về phía hai người bọn Chu Khải. Nhìn thấy trên mặt của Tôn Bưu vẫn còn dính máu, lại còn động tác giết người thuần thục như vậy, Chu Khải và Sa Phong không nhịn được dùng mình. Đúng lúc này, Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh từ nơi xa đuổi tới. Bọn họ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đồng Hạo nằm rũ ở trên mặt đất. Thế này là thế nào? Vừa rồi vẫn còn tung tăng nhảy nhót, bây giờ lại biến thành một cỗ thi thể. Điều này làm cho Diệp Văn Dĩnh sững sờ, mà Bạch Tử Cống ánh mắt tập trung lên người của Tôn Bưu. Ai bảo trên người của Tôn Bưu dính đầy máu chứ? Bạch Tử Cống cũng không coi là ai, cũng không biết vì sao. Ở trên người của Tôn Bưu, Bạch Tử Cống cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm. Người chính là người đuổi giết Đồng Hạo. Tôn Bưu nhìn Bạch Tử Cống, phát hiện ra đúng như Đồng Hạo nói, đây không phải là người của Âm Dương Giáo. Người ta đã giết giúp người, thi thể thì ngươi nhìn đó. Nói xong, Tôn Bưu xoay người, mang theo Chu Khải và Sa Phong đi. Đợi đến sau khi họ đi mất, Diệp Văn Dĩnh mới hỏi. Cứ như vậy, mà để họ đi sao? Nhìn thi thể của Đồng Hạo ở trên mặt đất, Bạch Tử Cống lấy điện thoại di động, chụp một bức ảnh làm bằng chứng. Sau đó nói, thì biết làm sao được, đối phương ba người, đây có mình tôi đó. Hơn nữa nếu như mà đánh nhau, pháp lực của tôi cũng cạn kiệt, đến lúc đó là bất lợi vô cùng, đương nhiên là không thể đánh được. Nhưng bọn họ giết người đó. Giết người? Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Diệp Văn Dĩnh, nhẹ giọng. Nếu cô còn muốn đi theo tôi học đạo pháp đó, thì đem cái ý tưởng ở trong đầu cô gạt bỏ đi. Huyền môn nó khác thế giới của người bình thường. Chương 136, quay về Hàng Châu. Diệp Văn Dĩnh biểu tình nghi hoặc. Thiên chân ý tưởng? Không sai, là thiên chân ý tưởng. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói, từ xa xưa chính tà lưỡng lập, trong huyền môn là như vậy. Cho dù là Phật môn cao tăng đại đức, vì ngăn không cho ma giáo làm ác thì tay cũng phải dính máu tươi. Loại người như Đồng Hạo thao túng vô đầu quỷ giết người, nếu như vừa rồi tôi đuổi theo hắn mà nói, thì tôi cũng trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì loại người như hắn không xứng làm người. Tại sao lại như vậy? Lời của Bạch Tử Cống nói quả nhiên nghe có chút chấn động. Diệp Văn Dĩnh trong một khoảng thời gian ngắn nhất thời không tiêu hóa nổi. Thôi được rồi, chúng ta đi về, ông tài xế không chừng đã chờ đến ngủ gật đó. Có một vài việc cần phải tự mình ngộ ra. Nếu như Diệp Văn Dĩnh có thể tiếp thu những lời của Bạch Tử Cống, coi như là nàng chính thức bước chân vào huyền môn, Bạch Tử Cống cũng sẽ đem tên của nàng ghi vào trong danh sách ký lục của Mao Sơn. Còn nếu như mà nàng không ngộ ra được, Bạch Tử Cống chỉ có thể dạy nàng những bùa chú đơn giản, để cho nàng có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Sau này coi như nàng và Huyền Môn vô duyên. Bạch Tử Cống vẽ chú văn, ngọn lửa bùng lên, đem thi thể của Đồng Hạo đốt cháy. Sau đó hai người ra khỏi nhà xưởng, bị tài xế hung hăng trêu ghẹo một phen. Bất quá dọc đường đi, Diệp Văn Dĩnh trầm mặc. Thời điểm trở về biệt thự của Đinh Tư Quốc, bọn Đinh Tư Quốc vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Bạch Tử Cống giơ tay vẽ lên trừ tà chú, đẩy quỷ khí trong cơ thể của bọn họ ra. Sau khi quỷ khí ly thể, bọn Đinh Tư Quốc dần dần hồi tỉnh. Bạch đại sư, đây là chuyện gì? Đinh Tư Quốc vẫn còn có chút mơ hồ. Là không có gì. Bạch Tử Cống lấy ra điện thoại di động, đưa thi thể ảnh chụp của Đồng Hạo cho bọn Đinh Tư Quốc xem. Hung thủ thật sự đã đền tội, các người xem. Có thật như vậy không? Đinh Tư Quốc lấy điện thoại di động nhìn qua một chút, muốn xem ai là kẻ đứng sau màn hại bọn họ. Bất quá thời điểm nhìn thấy bộ dáng của Đồng Hạo, sắc mặt của Đinh Tư Quốc biến đổi. Thậm chí Uông Chính nhìn qua cũng giật mình. Nhìn biểu tình của bọn họ, Bạch Tử Cống khóe miệng hơi nhếch nhếch. Được rồi, thủ phạm cũng đã đền tội, đưa tiền thủ lao đây. Bạch Tử Cống xòe tay tới trước mặt của Đinh Tư Quốc. Đương nhiên rồi. Đinh Tư Quốc trả Bạch Tử Cống điện thoại di động, đồng thời còn đưa tới một cái thẻ ngân hàng. Bạch đại sư, ở trong thẻ này là 10 vạn, là tâm ý của tôi, mong cậu nhận lấy chờ. Mật mã là 123456. Đinh Tư Quốc có chút cười nịnh nọt. Vậy tôi không có khách khí. Bạch Tử Cống cầm lấy thẻ ngân hàng, sau đó cáo từ rời đi. Bạch đại sư, khoan một chút. Bất quá Đinh Tư Quốc lại không nghĩ cứ như vậy để cho Bạch Tử Cống chạy. Sao, còn có việc gì? Bạch đại sư, cậu có thể để lại phương thức liên hệ lạc được hay không? Về sau còn hảo hảo liên hệ với cậu. Về sau liên hệ tôi. Bạch Tử Cống quỷ dị cười, không có nói nữa. Đinh Tư Quốc nhìn thấy nụ cười của Bạch Tử Cống, không biết vì sao lại cảm thấy không đúng. Không có gì, thôi chúng ta đi. Bạch Tử Cống xoay người mang theo Diệp Văn Dĩnh rời khỏi biệt thự của Đinh Tư Quốc. Sau khi hắn rời đi, Đinh Tư Quốc mang theo Uông Chính vào thư phòng, sắc mặt liền biến đổi. Đập bàn đánh dầm một cái. Cái gì mà Bạch đại sư chứ? Hoàn toàn chính được cái loại không biết xấu hổ mà. Đinh Tư Quốc chửi mắng Bạch Tử Cống một tiếng, rồi nhìn về phía Uông Chính, trong mắt lóe lên hung quang. Uông Chính, lúc trước không phải là ông đã nói tất cả mọi người Đồng gia đã chết, tại sao cái tên nhãi danh Đồng Hạo này còn sống mà còn quay về báo thù? Cục trưởng, là tôi sơ sẩy. Uông Chính biết lúc này phải ngoan ngoãn mà nhận sai. Rốt cuộc hiện tại Đồng Hạo đã chết, việc nhận sai xong chắc có lẽ cũng đã thôi. Tuy rằng cũng rất nghi ngờ, lúc trước rõ ràng tận mắt nhìn thấy Quách An giết Đồng Hạo. Đồng Hạo này rốt cuộc làm sao mà lại khởi tử hồi sinh? Dù sao Đồng Hạo đã chết, loại chuyện này lần sau phải làm cho cẩn thận. Thấy Uông Chính vẻ mặt thái độ nhận sai, Đinh Tư Quốc cũng không có làm hắn khó xử nữa. Dù sao thì Đinh Tư Quốc cũng là tâm phúc của lão, cẩn thận một chút là được. Hai người tiếp tục ngồi trong phòng thì thầm to nhỏ, bàn mưu tính kế. Quả nhiên hai lão già này cũng chẳng phải loại tử tế gì. Chờ đến khi trời sáng, Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh đi đến ga tàu hỏa của Thái An, mua vé quay về Hàng Châu. 4 tiếng đồng hồ sau đã về đến nơi. Một đêm bôn ba không ngủ. Ngay khi xuống khỏi xe lửa, Diệp Văn Dĩnh là rất mỏi mệt. Bạch Tử Cống cũng như vậy. Hai người liền chia tay. Diệp Văn Dĩnh về Diệp gia, Bạch Tử Cống quay về đảo quán. Buổi chiều 5 giờ, Bạch Tử Cống mơ màng vì đói mà tỉnh. Đi xuống dưới bếp, Diệp Văn Dĩnh bấy giờ cũng đã dậy. Nàng ở Diệp gia, mở tủ lạnh, cầm một hộp sữa bò và bánh mì nướng, ngồi ăn, mở tivi, xem có tiết mục nào hay hay không. Đột nhiên trang nhất trên TV đập vào mắt nàng. Phó cục trưởng cục công an thị trấn Thái An, cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Người chết bao gồm còn có cả một cấp dưới họ Đinh. Nhìn đến đây, sắc mặt của Diệp Văn Dĩnh, nghĩ đến Đinh Tử Quốc và Uông Chính. Nàng lập tức cầm di động gọi điện cho Bạch Tử Cống, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thế nhưng điện thoại không có người tiếp máy. Nàng tức giận cúp máy, dựa trên sofa mà bĩu môi giận dỗi. Bạch Tử Cống hiện tại ngủ dậy đã đang đả tọa tu luyện, muốn nhanh chóng đạt tới lục phẩm pháp sư rồi tiến hóa lên ngũ phẩm chân nhân. Vụ án ở Thanh Khâu Sơn đối với hắn mà nói quả nhiên là kích động hắn rất lớn. Trong những tràng chiến đấu kia, Thi Vương và Hồ Vương, thiên sư đánh thiên sư, tu vi thấp nhất cũng có thực lực là tứ phẩm chân nhân. Bạch Tử Cống tuy bây giờ là lục phẩm, nhìn qua là còn kém hai giai vị nữa, nhưng khoảng cách này là vô cùng lớn. Hơn nữa Vân Hầu kia nói không đạt đến thiên sư thì đừng mong động đến đại tần, làm cho Bạch Tử Cống càng phải muốn nhanh chóng tu luyện. 7 giờ tối hắn mới tỉnh táo lại, nhìn thời gian liền duỗi duỗi người chuẩn bị cơm chiều. Ăn uống xong, Bạch Tử Cống lại tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị từ hôm nay trở đi, nếu như không có ai đến quấy rầy mà nói, hắn sẽ liên tục tu luyện. Ở bên kia, Diệp Thanh Vân sau khi về nhà thấy Diệp Văn Dĩnh đang nấu nướng. Văn Dĩnh, đã về sao? Chuyến đi Thái Sơn thế nào? Vẫn tốt. Diệp Văn Dĩnh bưng thức ăn, trả lời. Diệp Thanh Vân sửng sốt, nhìn sắc mặt của em gái có chút không đúng. Này em làm sao vậy? Có phải là Lão Bạch làm gì em? Hay à, anh trai. Diệp Văn Dĩnh nhìn Diệp Thanh Vân, trầm mặc. Sau đó liền đem sự tình Bạch Tử Cống nói tối ngày hôm qua mà nói ra. Anh trai, lời của Bạch Tử Cống nói rốt cuộc là đúng hay sai? Này, em liệu có thực được đi học đạo pháp của hắn hay không chứ? Chương 137. Giáo đồ Bạch Tử Cống. Ấy, thì ra là vậy. Anh còn tưởng là có chuyện gì. Diệp Thanh Vân cũng chẳng để ý, xua xua tay, nói với Diệp Văn Dĩnh. Văn Dĩnh, anh nói cho em biết, tuy rằng anh là cảnh sát, nhưng đối với loại người như là Lão Bạch, ai cảnh sát cũng chẳng có tác dụng quái gì. Đối với loại người như bọn họ thì phải để cho bọn họ tự giải quyết thôi. Dùng những từ ngữ nông cạn mà nói thì là bọn anh không can thiệp được. Cho nên anh cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu. Nếu như em muốn tiếp tục đi theo Lão Bạch học đạo pháp thì phải cố gắng mà tự hiểu tự ngộ. Nghe Diệp Thanh Vân nói đến như vậy, Diệp Văn Dĩnh cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tựa như ngày hôm qua ở Thái An, ở đội phó đội trưởng cục công an, không phải là cũng chẳng có biện pháp nào động đến Bạch Tử Cống và những người trong huyền môn hay sao? Cuối cùng Bạch Tử Cống phải ra tay để xử lý vụ của Đồng Hạo mới cứu được bọn họ. Em hiểu rồi. Diệp Văn Dĩnh bĩu bĩu môi. Ngày mai em sẽ đến đạo quan một chuyến. Ai, vậy thì được rồi. Diệp Thanh Vân cầm lấy chén múc cơm cho Diệp Văn Dĩnh. Một đêm không nói, buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Văn Dĩnh mang theo Mao Sơn Đại Điện đi đến đạo quan. Bạch Tử Cống đang họa phù ở trong sân. Tuy rằng hiện tại hắn đã biết lăng không họa phù, nhưng lăng không họa phù cơ sở là phải nắm thật vững kiến thức cơ bản về bùa chú. Cho nên dùng bút họa phù này Bạch Tử Cống cũng không thể bỏ. Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống. Âm thanh của Diệp Văn Dĩnh truyền đến vào trong tai của Bạch Tử Cống. Chờ đã. Bạch Tử Cống trả lời, động tác trong tay vẫn cứ nước chảy mây trôi như vậy. Động tác trong tay nếu như mà bị phá vỡ gián đoạn thì lập tức họa phù sẽ coi như là hỏng. Vẽ xong phù, Bạch Tử Cống mới đứng dậy tiến ra mở cửa. Văn Dĩnh, cô đã đến. Diệp Văn Dĩnh lông mày hơi cau lại, đi vào bên trong đạo quan, để lại cho Bạch Tử Cống một cái bóng lưng rất quyến rũ. Tôi tới để học đạo pháp, tôi muốn học hết tất cả bản lĩnh của anh. Bạch Tử Cống nhìn bóng dáng của nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ, xem ra nàng đã nghĩ thông. Có lẽ mình cũng nên dạy nàng một chút bản lĩnh thực thụ vậy. Một lúc sau, Bạch Tử Cống nhẹ giọng: Văn Dĩnh, khẩu khí thật lớn. Hay muốn học toàn bộ bản lĩnh của tôi, phải xem cô có bản lĩnh để học hay không. Chỉ cần anh lo dạy thôi, còn vấn đề học tôi lo. Diệp Văn Dĩnh khiêu khích nhìn Bạch Tử Cống. Được rồi, vậy bắt đầu vẽ bùa đi. Bạch Tử Cống sụ mặt, chỉ sang bên bàn. Vừa nghe nói đến vẽ bùa, Diệp Văn Dĩnh có chút e ngại. Bạch Tử Cống cười cười, cầm linh phù đã vẽ xong, rút ra một chương, nói với Diệp Văn Dĩnh: Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cô cách làm sao để sử dụng linh phù. Cái này cũng phải học sao? Đương nhiên là học chứ, cái gì cũng phải học đó. Người ta nói rồi, học ăn, học nói, học gói, học mở. Cô đến đây thử đi, sau khi thử cô sẽ biết vì sao. Bạch Tử Cống đưa linh phù cho Diệp Văn Dĩnh, nàng cầm lấy, rồi sau đó bắt đầu niệm chú. Tức khắc linh phù trong tay của nàng liền hóa thành một mũi tên bằng nước bắn thẳng về phía trước. Nhưng điều làm cho Diệp Văn Dĩnh không thể tưởng tượng được là mũi tên nước bay ra được đến nửa thước, liền hết lực đạo, phốc một cái, tan biến trên mặt đất. Sao? Đã hiểu hay chưa? Lúc này, âm thanh của Bạch Tử Cống truyền tới. Hiểu rồi. Sắc mặt của Diệp Văn Dĩnh rất khó coi. Đạo lý đơn giản như vậy, một người thông minh như nàng tự nhiên là hiểu. Nếu như về sau nàng đánh ra mũi tên nước, bộ dáng đều là yếu kém đối như vậy, thì hoàn toàn là không có lực sát thương. Nếu như không có lực sát thương thì làm sao đối phó được với yêu ma quỷ quái. Hiểu rồi là tốt. Hiện tại tập trung vào học đi. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Cứ như vậy liên tục mấy ngày sau, Diệp Văn Dĩnh hàng ngày đều đến đạo quan học tập cách sử dụng linh phù. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Hôm nay Bạch Tử Cống cầm tay dạy Diệp Văn Dĩnh cách thế nào để chế phụ linh phù. Ngay lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Bạch Tử Cống vừa nhìn là Diệp Thanh Vân gọi. Alo, lão Diệp, lại có án sao? Alo, đúng rồi. Ở đây có hồ sơ vụ án, có 2 cô gái đã chết. Là quỷ giết sao? Không, là tự sát. Tự sát đâu có phải nằm trong phần quản lý của tôi đâu. Bạch Tử Cống không hiểu, là một vụ án tự sát, vì sao Diệp Thanh Vân lại gọi điện cho mình? Không lẽ... Bạch Tử Cống thời điểm còn đang nghi hoặc, Diệp Thanh Vân ở trong điện thoại nói. Nếu chỉ là tự sát đơn giản, thì tôi sẽ không gọi cho cậu đâu. Nhưng tử trạng của 2 cô gái này thật sự là có chút kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Trước khi chết, có lẽ các nàng đã trang điểm, đầu tóc nhuộm đỏ, mặc váy áo màu đỏ, đi giày cao gót màu đỏ, vẻ mặt cũng đỏ bừng bừng. Diệp Thanh Vân nói. Hơn nữa, đến cả môi của các nàng cũng tô son đỏ chót. Bạch Tử Cống nghe vậy, khóe miệng giật giật. Mặc áo đỏ tự sát, có lẽ là muốn biến trở thành lệ quỷ để quay về đoạt mạng. Đây là một truyền thuyết ở trong dân gian. Tuy cái này cũng có một chút nguyên ủy, thế nhưng cũng không sai biệt cho lắm. Nữ nhân trang điểm 100% là muốn sau khi chết biến thành lệ quỷ để trở về giết người. Bất quá nàng làm như vậy thì có chút thái quá vậy. Cô gái kia làm như vậy chứng minh là trong lòng của nàng có oán khí rất lớn, là muốn quay về giết người. Bạch Tử Cống nói, sự tình quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra ngọn nguồn oán khí của nàng. Việc này cũng chỉ có thể là giao cho anh thôi. Yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Diệp Thanh Vân nói. Này khoan đã, cái giọng của anh làm sao vậy? Là tôi đang bịt mũi bịt mồm đó. Ở hiện trường này là mùi quá thối, là thi thể đã bốc mùi đó. Là thi thể mùi thối. Bạch Tử Cống khó khăn, cau mày. Vậy cô gái kia đã chết mấy ngày? Ở bên pháp y nói đã chết được 7 ngày. Buổi tối hôm nay chính là đêm thất tuần. Diệp Thanh Vân nói, làm cho Bạch Tử Cống giật mình. Mẹ nó chứ, là đầu thất sao? Bạch Tử Cống cả kinh lập tức kêu lên. Này, anh đang ở đâu vậy? Tôi lập tức qua đó. Còn đừng có động vào thi thể đó. Nghe Bạch Tử Cống nói muốn đến, Diệp Thanh Vân vội vàng đọc địa chỉ. Văn Dĩnh, chúng ta đi. Bạch Tử Cống cúp điện thoại nói với Diệp Văn Dĩnh. Diệp Văn Dĩnh ở một bên nghe nửa ngày, thấy muốn đi, trong lòng lập tức vui vẻ. Hơn 40 phút sau, hai người đã đi đến hiện trường của vụ án. Này, cái mùi này thật là khó ngửi. Hai người đi vào trong, thiếu chút nữa là ngất xỉu vì mùi thối. Đã chết 7 ngày, bây giờ là mùa hè, thi thể hư thối có mùi là bình thường thôi. Diệp Thanh Vân lúc đó đi đến đón bọn họ. Người chết tên là Thẩm Quân Di, tôi đã phái người tra toàn bộ tin tức của nàng, hy vọng có thể tìm được ngọn nguồn oán khí trong lòng của nàng. Bạch Tử Cống đi vào bịt mũi, đi đến trước thi thể. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi phải bố trí một chút. Như vậy đi, chờ đến buổi tối, nếu như các người còn không tìm ra oán khí ngọn nguồn ở đâu, thì có lẽ tôi sẽ gọi hồn của nàng lên. Chương 138, Trần Thế Mỹ. Này, đem gọi hồn nàng, có thể làm được hay không? Diệp Thanh Vân vừa nghe đến thì kinh ngạc. Đương nhiên là được chứ. Bạch Tử Cống nói, sau đó lấy từ trong ba lô ra một ít đồ vật, rồi giải thích. Cái này giống như trước kia, thời điểm tôi chiêu hồn Văn Dĩnh đó, sự tình tương tự thôi. Bất quá, khi tôi chiêu hồn Văn Dĩnh là gọi hồn phách, còn lần này chiêu hồn là gọi hồn lệ quỷ. Ê, chiêu hồn... Diệp Văn Dĩnh ở một bên, ánh mắt có chút mê ly, nhớ lại sự tình câu hồn lần đó. Bạch Tử Cống qua Diệp Thanh Vân biết sinh thần bát tự của Thẩm Quân Di, sau đó liền viết lên một chương dẫn hồn phù, đem dẫn hồn phù dán lên thi thể của nàng. Rồi hắn lấy một đoạn tơ hồng ở trong ba lô, chia làm hai, đi đến trước thi thể của Thẩm Quân Di, cởi giày cao gót của nàng, đem tơ hồng buộc vào hai ngón chân cái của Thẩm Quân Di. Bản thân hắn, hai tay cầm hai đầu sợi tơ hồng đi đến bên cửa sổ, buộc lên trên cửa sổ cẩn thận. Sau khi bố trí xong xuôi, Bạch Tử Cống phủi phủi tay. Này, cậu bố trí xong rồi, chỉ bằng mấy thứ này là có thể gọi được hồn của Thẩm Quân Di về. Diệp Thanh Vân nhìn hai sợi tơ hồng ở trên mặt đất, còn có cả dẫn hồn phù trên thi thể của Thẩm Quân Di, nửa tin nửa ngờ. Này, Bạch Tử Cống... tôi cảm thấy có chút đơn giản. Bản thân Diệp Văn Dĩnh có chút không tin bố trí này lại có thể gọi được hồn của Thẩm Quân Di. Là còn thiếu một chút đâu. Bạch Tử Cống mỉm cười. Bất quá phải đến buổi tối mới có thể dùng được. Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt như đang muốn nói. Ây, ta đọc sách hết rồi, ngươi đừng có gạt ta. Lão Diệp, Văn Dĩnh, tôi đã ra trận, cứ yên tâm. Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai của nàng. Đúng rồi Lão Diệp, tin tức của Thẩm Quân Di tra thế nào? Tiểu Cao. Diệp Thanh Vân liền vẫy vẫy một viên cảnh sát tới. Dạ đội trưởng. Cảnh sát Tiểu Cao kia cầm một cuốn sổ nhỏ. Tin tức lúc Thẩm Quân Di còn sống tra thế nào rồi? Đội trưởng, chúng tôi đã tra ra một ít manh mối. Tiểu Cao nhìn quyển sổ nhỏ mà đáp. Chúng tôi nghi ngờ Thẩm Quân Di tự sát là bởi vì chồng của nàng là Lương Dũng. Chồng của nàng? Hai người Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn nhau. Cậu nói tiếp xem. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện Lương Dũng này là có dấu hiệu muốn ly hôn cùng với Thẩm Quân Di. Mà hắn muốn ly hôn bởi vì hắn đang theo đuổi thượng cấp của hắn. Mà thượng cấp của hắn cũng đồng ý. Việc này có thể nói là mọi người ai ai cũng biết. Còn nữa, Tiểu Cao cầm cuốn sổ. Theo báo cáo của pháp y, Thẩm Quân Di mấy ngày này dường như đã đến bệnh viện đó. Chúng tôi đến bệnh viện xác minh, thật sự là nàng mang thai 4 tháng. Mang thai 4 tháng? Đám người của Bạch Tử Cống lại nhìn về thi thể của Thẩm Quân Di, đặc biệt là cái bụng bằng phẳng của nàng. Hay à, thật là làm bậy. Diệp Văn Dĩnh thở dài. Đúng là xúc sinh mà. Lúc trước đã nói tin tức hiện tại của Lương Dũng kia đúng là hình tượng của Trần Thế Mỹ ở trong phim Bao Thanh Thiên. Tiểu Cao, đem tin tức của Lương Dũng và sếp của hắn toàn bộ lực ghi lại, điều tra thật kỹ, mang về đây cho tôi. Vâng. Tiểu Cao đi rồi, ba người Bạch Tử Cống tâm tình có chút trầm trọng. Cô cũng là thật đáng thương đó. Bạch Tử Cống nhìn thi thể của Thẩm Quân Di. Đêm nay tôi sẽ đưa cô về địa phủ. Hy vọng kiếp sau cô có thể đầu thai tốt hơn. Lão Bạch, vừa rồi tôi nghĩ có ý niệm muốn báo thù cho Thẩm Quân Di. Diệp Thanh Vân cười cười. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Diệp Văn Dĩnh cảm tính nói. Có thể bởi vì tôi là đàn bà, cho nên thật sự là tôi muốn Thẩm Quân Di có thể báo thù. Tuy rằng là ta cũng có ý nghĩ như các người, nhưng đáng tiếc điều đó là không thể. Nếu như Thẩm Quân Di chết vào trong tay của Lương Dũng, vậy ai báo thù thì ta cũng không có ngăn cản. Nhưng rốt cuộc mọi thứ nó vẫn còn liên quan đến nhân quả. Đây là do tự nàng chọn đến cái chết. Nàng tự sát là chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Như vậy chúng ta không có báo để có lý do gì để cho nàng báo thù cả. Nàng muốn giết Lương Dũng, như vậy là lạm sát kẻ vô tội. Ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Nghe Bạch Tử Cống nói xong, hai anh em Diệp Thanh Vân trầm mặc. Hơn nửa giờ sau, toàn bộ thông tin về Lương Dũng và sếp của hắn đã được cảnh sát viên đưa tới. Lương Dũng cũng rất đẹp trai, nhìn qua là rất lịch sự, văn nhã, có một loại hình tượng là hấp dẫn các em gái. Mà cấp trên của hắn tuy rằng còn hơn Lương Dũng mấy tuổi, nhưng dung nhan cũng không tệ. Hai người bọn họ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi vị thối rữa liền bịt mũi. Đặc biệt là Lương Dũng nhìn thấy thi thể của Thẩm Quân Di, sắc mặt cũng tái mét. Là Lương Dũng phải không? Diệp Thanh Vân đi qua, nhìn về trong ánh mắt của Lương Dũng mang theo đầy khinh bỉ. Tình huống này cậu không cần tôi phải nói nhiều chứ? Lương Dũng sửng sốt, có chút hoảng loạn. Cảnh sát, không phải tôi giết người đâu, anh cảnh sát. Tôi biết, Diệp Thanh Vân nói. Bất quá nếu như các người muốn sống thì hôm nay ngoan ngoãn ở lại đây. Lương Dũng còn sững sờ, mà sếp của hắn lại nói. Anh cảnh sát, chúng tôi không có phạm pháp, anh không có quyền khống chế chúng tôi như vậy. Đúng vậy, không sai. Diệp Thanh Vân cười cười. Nữ cấp trên thấy như vậy còn tưởng rằng có thể đi, nhưng nào ngờ câu nói tiếp theo của Diệp Thanh Vân lại làm cho nàng giật mình. Hiện tại tôi nghi ngờ hai người các ngươi có liên quan đến vụ án, cho nên tôi có quyền tạm giam hai người các ngươi 24 giờ. Hiện tại các ngươi cứ ngoan ngoãn chờ đây cho tôi. Nói xong, Diệp Thanh Vân liền không để ý tới bọn họ nữa, xoay người. Tuy rằng Thẩm Quân Di là tự sát, thế nhưng không liên quan đến người khác. Chỉ là việc này bọn Lương Dũng lại không biết. Bởi vậy sau khi nghe Diệp Thanh Vân nói, hai người bọn họ lập tức ngoan ngoãn lại. Màn đêm lại bắt đầu từ từ buông xuống. Ở quanh khu nhà này khi màn đêm buông xuống thì trở nên u ám vô cùng. Ở trong phòng, ngoại trừ Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân, Diệp Văn Dĩnh, ba người, thì cũng chỉ còn lại Lương Dũng và Thượng Cấp. Toàn bộ cảnh sát đã bị Diệp Thanh Vân tống cổ trở về. Dù sao đây cũng là một vụ án tự sát, không cần nhiều người ở đây như vậy. Đang chờ đợi, Bạch Tử Cống tranh thủ dạy Diệp Văn Dĩnh vẽ bùa, Diệp Thanh Vân ở một bên xem. Lúc này, cấp trên của Lương Dũng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về ngoài cửa. Cô muốn làm gì? Diệp Thanh Vân hỏi. Tôi đi vệ sinh. Vậy đi đi. Sau khi nàng đi, bỗng nhiên ở trong phòng trở nên lạnh lẽo. Luồng hơi lạnh làm cho người ta sởn cả da gà. Ba người Bạch Tử Cống nhìn nhau, tự nhiên đều biết đây chính là Thẩm Quân Di tới. Mà cũng ngay lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của sếp Lương Dũng. Chương 139, sát ý của Thẩm Quân Di. Sao vậy? Là làm sao vậy? Lương Dũng bị tiếng kêu thảng thốt này làm cho hoảng sợ, liền đứng lên đi đến chỗ nhà vệ sinh. Nhìn thấy Lương Dũng chạy ra bên ngoài, Bạch Tử Cống đứng dậy nói với lại Diệp Văn Dĩnh và Diệp Thanh Vân. Chúng ta đi thôi, đi đến gặp Thẩm Quân Di xem. Ây, đúng vậy đó, người này cũng thật là đáng thương. Ba người đi tới cửa, lại nghe thêm một tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài phòng khách truyền đến. Lần này là âm thanh của Lương Dũng. Ba người Bạch Tử Cống vừa lúc thấy được Lương Dũng và cấp trên của hắn. Sắc mặt hai người trắng bệch, cả người run rẩy, ngay cả cẳng chân cũng đang run lẩy bẩy. Và ở trước mặt bọn họ, một thân ảnh màu đỏ đang phiêu đãng trên không trung. Bất quá là quay lưng về phía bọn Bạch Tử Cống, cho nên cũng không thấy rõ bộ dáng. Nhưng từ biểu tình hoảng hốt của Lương Dũng và cấp trên thì tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Quần gì? Quần gì? Đừng có giết anh! Đừng giết anh! Có quỷ! Có quỷ! Lương Dũng và cấp trên nhìn Thẩm Quân Di thiếu chút nữa bị dọa đến phát khóc. Cho dù là như vậy, Lương Dũng vẫn bị dọa đến mức mất đi khống chế. Ở trong phòng khách này tràn ngập mùi hôi thối, cho nên mùi vị nước đái nước tiểu hắn cũng không có để ý đến, mà bò lăn bò toài ra ngoài đất, bò trên nền nhà vệ sinh bành bạch. Ba người bọn Bạch Tử Cống thời điểm chạy vào, Thẩm Quân Di cũng đã phát hiện. Bất quá nàng chủ yếu là muốn giết người, chính là đôi cậu nam nữ trước mắt, cho nên cũng chẳng quan tâm đến bọn Bạch Tử Cống. Không giết người sao? Không giết các người sao? Thẩm Quân Di nhìn gương mặt trắng bệch của Lương Dũng lạnh lùng. Lương Dũng, ngươi còn có thể diện mà sống sao? Con của chúng ta đang chờ ngươi đó. Nói xong, nàng vung tay, tức khắc một đạo quỷ khí từ trong tay của nàng quấn thẳng tới cổ của Lương Dũng. Ngay lúc này, một luồng năng lượng đánh thẳng lên trên quỷ khí, đánh tan quỷ khí. Một âm thanh truyền vào trong tai của Thẩm Quân Di. Thẩm Quân Di, đừng vô cớ tạo sát nghiệp. Thấy có người chặn mình, Thẩm Quân Di vẻ mặt trầm xuống, sắc mặt phát lạnh, quay đầu lại. Hai đạo hàn mang từ trong mắt của nàng bắn ra. Bạch Tử Cống vung tay, đem đạo hàn quang kia hóa giải, bình tĩnh lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Di. Mà Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh ở bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Quân Di mang theo bộ mặt kia, biểu tình đột nhiên biến đổi, cũng sợ hãi giật mình. Thì ra thời điểm nàng quay đầu lại, Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh nhìn thấy một gương mặt vô cùng vặn vẹo đáng sợ. Trên gương mặt kia hai tròng mắt cũng đã không còn, chỉ là hai cái lỗ mắt đầm đìa máu. Hơn nữa, ở bên dưới lỗ mũi lại là một cái miệng rộng ngoác, môi đỏ như máu toạc ra hai bên. Ở trong hai cái lỗ mắt kia còn có những con trùng xanh xanh đỏ đỏ, trắng trắng vàng vàng bò ra, trông khủng bố kinh dị vô cùng. Bạch Tử Cống nhìn thấy một màn này, lại quay sang nhìn bọn Diệp Thanh Vân. À, thì ra là ảo thuật. Bạch Tử Cống hiểu ra, khẽ vùng tay, quát lên một tiếng. Phá cho ta! Tức khắc, âm thanh vang vọng như là tiếng sấm sét bên tai của tất cả mọi người, truyền vào bọn ta Diệp Thanh Vân. Cả bốn người bọn họ chấn động, một lần nữa nhìn vào Thẩm Quân Di. Bộ dáng của Thẩm Quân Di nàng đã lại biến lại bình thường. Là một cô gái mặc một bộ hồng y, trên mặt tô vẽ phấn đỏ son đỏ. Rốt cuộc là vì Thẩm Quân Di uống thuốc ngủ tự sát, cho nên sau khi hóa thành lệ quỷ, bộ dáng cũng không thay đổi nhiều. Thấy phép thuật của mình bị phá, Thẩm Quân Di nhìn Bạch Tử Cống khiếp sợ. Người là đạo sĩ sao? Nhìn bọn Diệp Thanh Vân đã khôi phục, Bạch Tử Cống đem ánh mắt nhìn Thẩm Quân Di nhẹ giọng. Thẩm Quân Di, cô nếu như đã tự sát, vậy đừng tạo sát nghiệp. Tốt nhất là đi địa phủ đi. Ta sẽ nói với bên dưới, để cho cô kiếp sau đầu thai tốt một chút. Thẩm Quân Di cười ha hả, trong tiếng cười đầy chua cay đau khổ. Đi địa phủ? Thẩm Quân Di, ta tự sát là muốn biến thành lệ quỷ, trở về đoạt mạng đôi cậu nam nữ này. Đạo sĩ thối, người nếu như cứ muốn xen vào việc của người khác, đừng trách ta tàn nhẫn. Ta sẽ giết cả các người đó. Nghe được Thẩm Quân Di nói, Lương Dũng cùng với cấp trên của hắn sắc mặt trắng bệch. Hà tất phải làm như vậy chứ? Bạch Tử Cống than nhẹ một tiếng. chuyện của người ta cũng biết. Là vì loại súc sinh như thế này mà tự sát cũng đã là không đáng. Cần gì vì bọn họ mà phải trả đạp chính mình như vậy. Phải biết rằng nếu như cô giết người sẽ bị ném vào 18 tầng địa ngục, chịu đau sơn bể khổ. Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh thì không nói, nhưng bọn họ cũng đều hy vọng Thẩm Quân Di có thể dừng tay. Đáng tiếc là thất bại. Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng của Thẩm Quân Di vang lên: đào sơn địa ngục thì sao? Chỉ cần có thể giết chúng thì cho dù ta vĩnh viễn ở lại đào sơn địa ngục thì đã sao? Nghe được lời này, Bạch Tử Cống biết khuyên bảo vô dụng, bởi vì ngữ khí những lời vừa rồi của Thẩm Quân Di là rất kiên định. Nếu như một khi đã như vậy, ta chỉ có thể dùng thân thủ để cô đưa cô đi địa phủ thôi. Bạch Tử Cống dứt lời liền duỗi tay, tay phải lăng không họa phù. Vậy cho ta xem, đạo sĩ thối nhà ngươi có bản lĩnh gì? Chỉ thấy tay của Thẩm Quân Di vung lên, quỷ khí âm hàn đen xì xì từ trên người của nàng tỏa ra, mang theo lăng lệ bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống ánh mắt không hề gợn sóng. Khi quỷ khí còn cách hắn độ 1 mét, tay phải của hắn đột nhiên búng ra. Bạch Tử Cống phù văn đã họa xong biến thành một luồng kim quang như là mũi tên rời dây cung, trực tiếp phá tan quỷ khí, sau đó bay thẳng tới Thẩm Quân Di. Nhìn thấy một màn này, biểu tình của Thẩm Quân Di biến đổi, đôi tay vung lên, một hình quỷ khí tụ lại thành một tấm chắn xuất hiện trước mặt của nàng. Kim quang đụng vào trên tấm chắn phát ra tiếng vang trầm đục, mà không thể phá được tấm chắn bằng quỷ khí. Thấy vậy, Bạch Tử Cống nhíu mày, dùng âm thanh chỉ hắn nghe được lẩm bẩm: mới chết có được 7 ngày mà quỷ khí lại nồng đậm đến như vậy sao? Thẩm Quân Di sau khi thấy Bạch Tử Cống không thể phá vỡ tấm chắn của mình, nàng cười lên khanh khách, liền nhìn sang Lương Dũng và cấp trên của hắn, muốn giết hai người bọn họ trước, tránh đêm dài lắm mộng. Muốn giết người đã hỏi qua ta chưa? Bạch Tử Cống đánh mắt liền vung lên một đạo chú văn, chỉ nghe soạt một tiếng, chú văn này Bạch Tử Cống đánh ra hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp xuyên qua tấm chắn bằng quỷ khí của Thẩm Quân Di. Thẩm Quân Di kêu lên thảm thiết, trên người bốc lên một làn khói đen màu lạnh lẽo. Một chiêu vừa rồi, Bạch Tử Cống cũng đã khéo léo khống chế uy lực của lôi đình, nếu không chỉ sợ Thẩm Quân Di sẽ hồn phi phách tán. Nàng quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, ở trên mặt mang theo thần sắc không tin nổi. Chương 140, Hoàng Tuyền Thổ. Chỉ bằng một kích đã đả thương mình nặng như vậy, hơn nữa xem tình huống này là hắn vẫn còn hạ thổ lưu tình. Đạo sĩ này rốt cuộc là mạnh đến thế nào chứ? Thẩm Quân Di nhìn Bạch Tử Cống, trong lòng đã chấn động, lại thêm thất vọng, trên mặt thần sắc cũng ảm đạm vô cùng. Bởi vì nàng biết có Bạch Tử Cống ở đây, hôm nay nàng không báo thù được. Hai người bọn Lương Dũng ở đằng sau nhìn thấy Thẩm Quân Di bị Bạch Tử Cống đánh cho thương nặng, sắc mặt trắng bệch, run bần bật, cũng bắt đầu nhìn thấy hy vọng sống. Đại sư, ta trả 20 vạn chỉ cần xin cứu được ta. Cấp trên của Lương Dũng lập tức nhìn đến sang Bạch Tử Cống mà la hét: đại sư, chỉ cần có thể cứu ta, ta nguyện là dâng lên toàn bộ tài sản. Tiền tài tuy rằng là quý giá, nhưng điều quan trọng là phải có cái mạng mà dùng. Tiền tài có tính là gì, nhiều tiền cũng chẳng giữ được mạng. Lương Dũng biết rõ Thẩm Quân Di muốn giết nhất chính là hắn. Rốt cuộc hắn đã đối đãi với nàng quá tệ như vậy, nàng nhất định là hận hắn đến thấu xương, thấu thịt. Đối với hai người Lương Dũng, Bạch Tử Cống cũng không quan tâm. Hắn quay sang nói với Thẩm Quân Di: ta nói lại một lần cuối, ngươi không phải là đối thủ của ta, vậy nên đừng có ra tay. Như vậy đi, ngoan ngoãn để ta đưa ngươi về địa phủ. Bạch Tử Cống tuy rằng là đồng cảm với Thẩm Quân Di, thế nhưng hắn không thể nào để cho nàng tùy tiện giết người như vậy. Nếu như không giết được đôi cậu nam nữ kia, ta tuyệt đối không vào địa phủ. Thẩm Quân Di đáp lạnh giọng: cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không tin ngươi có thể đuổi kịp ta. Giọng nói vừa dứt, nàng nhanh chóng lui lại. Thời điểm Bạch Tử Cống còn chưa có kịp phản ứng, nàng đã xuyên qua tường mà đào tẩu. Mẹ nó chứ, lại có thể chạy xuyên tường kìa. Diệp Thanh Vân ở một bên kêu lên một tiếng: lão Bạch, làm sao bây giờ? Nó không thoát được đâu. Tiếp theo các người chỉ cần nhìn xem. Bạch Tử Cống nói rồi đi vào trong phòng, từ trong ba lô lấy ra một cái túi đỏ. Cái túi đỏ cẩn thận mở ra, lộ ra đồ vật ở bên trong. Đây là một cái hộp gỗ cao độ 5 cm. Hộp gỗ này hẳn là làm bằng gỗ đào. Nhìn qua, hộp gỗ này rất bình thường, đến nỗi người ta nhìn thậm chí còn chẳng muốn nhặt. Có chăng chỉ đem về làm củi đun. Nhưng ngay khi Bạch Tử Cống mở hộp gỗ, Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh đột nhiên cảm giác ở trong không khí đã ấm hơn rất nhiều. So với thời điểm như Thẩm Quân Di xuất hiện thì cảm giác giật mình thoáng một cái, hơi ấm hoàn toàn đã biến hết sạch ngay khi hộp gỗ đã mở hẳn ra. Này, cái hộp gỗ này là gì vậy? Đã theo học nhiều phép thuật của Bạch Tử Cống, lại được đọc Mao Sơn Điển Tịch, Diệp Văn Dĩnh cũng là lần đầu tiên mới thấy. Ở trong đây là chứa Hoàng Tuyền Thổ đó. Hoàng Tuyền Thổ. Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh cả người chấn động, rồi liếc mắt nhìn nhau. Nếu như thấy được đối phương, thần sắc khiếp sợ trong mắt như thế nào? Không lẽ là Hoàng Tuyền Thổ ở trong phim đó hả? Thế gian chỉ có một nơi có Hoàng Tuyền Thổ, cũng chỉ có nơi đó mới lấy được. Đó chính là Hoàng Tuyền Lộ ở âm phủ. Hoàng Tuyền Lộ chính là con đường mà sau khi người chết đi xuống âm tào địa phủ báo danh. Nói cách khác, muốn có Hoàng Tuyền Thổ nhất định phải lấy ở Hoàng Tuyền Lộ. Bởi vậy bọn Diệp Thanh Vân mới sợ hãi như vậy. Đây là Hoàng Tuyền Lộ, là con đường của người chết. Mà bùn đất ở con đường người chết tại sao lại đang ở trước mặt bọn họ? Bạch Tử Cống cười khẽ: Hoàng Tuyền Thổ tuy rằng khó lấy, nhưng ở trong Mao Sơn là có hàng tồn trữ, là có rất nhiều người qua biết bao nhiêu thế hệ của Mao Sơn đã xuống địa phủ mang về. Một chút Hoàng Tuyền Thổ này là lão Đạo Huyền gửi ở bên trong đạo quan. Bạch Tử Cống thấy để ở đó cũng lãng phí, cho nên liền lấy đến đây, để vào trong ba lô sẵn sàng cho mọi tình huống, lại đúng lúc đang cần đến. Hoàng Tuyền Thổ này tuy là đất của âm phủ, nhưng cũng chẳng có năng lực gì. Ở trong đó chỉ đơn giản là ẩn chứa một hơi thở của Hoàng Tuyền. Bởi vậy, đối với quỷ hồn có lực hấp dẫn rất lớn. Đối với một vài quỷ hồn có liên quan đến tông môn giáo phái thì không khác gì là chí bảo. Nhưng nhiều lúc cùng lắm cũng chỉ được coi là vũ khí để thu hút yêu ma quỷ quái. Đây chính là tiền bối Mao Sơn đã lấy được để lại cho ta, sẽ có tác dụng cực kỳ, các người xem. Bạch Tử Cống lấy ra một cái thìa nhỏ, từ trong hộp gỗ xúc lên một ít Hoàng Tuyền Thổ. Hoàng Tuyền Thổ rời khỏi hộp gỗ, tức khắc một mùi tanh hôi tràn ngập. Mùi này thậm chí còn thối hơn cả cái mùi xác chết. Này, hay à, thối thật đó. Diệp Thanh Vân đứng gần khi cái mùi tanh hôi kia tràn ra, suýt chút nữa là nôn mửa. Hắn vội vàng bịt mũi lại, lùi lại mấy bước. Bạch Tử Cống cũng che mũi, cẩn thận đem Hoàng Tuyền Thổ đổ lên trên chỗ sợi tơ hồng ban ngày đã sắp xếp. Bạch Tử Cống là muốn bố trí một con đường Hoàng Tuyền, hoặc là nói đây là một con đường Hoàng Tuyền tắt. Con đường nhỏ này nhất định là sẽ dẫn Thẩm Quân Di trở về. Sau khi giải xuống Hoàng Tuyền Thổ, Bạch Tử Cống nín thở, đôi tay vận pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngay khi chú ngữ của hắn vang lên, dẫn hồn phù trên thi thể của Thẩm Quân Di bỗng nhiên bay lên, xoay quanh trên thân thể của nàng, rồi đột nhiên bùng cháy. Một làn khói nhẹ thoáng bốc lên, bám vào hai sợi tơ hồng. Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh trong mắt khiếp sợ. Một hơi thở quỷ dị từ trong hoàng tuyền thổ tản ra. Sau đó, con đường hoàng tuyền nhỏ kia từ từ chiếu ra ngoài cửa sổ theo hai sợi chỉ đỏ. Ở khoảng cách cách họ đã mười mấy km, Thẩm Quân Di đang cố gắng bay thật xa. Lúc này nàng cảm giác được một luồng hơi thở quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đây là cái gì vậy? Sắc mặt của Thẩm Quân Di biến đổi, lại một lần nữa tăng tốc độ bay về phương xa. Thế nhưng dường như có một âm thanh mờ mịt từ trong hư không đang kêu gọi nàng vậy. Thẩm Quân Di sững sờ, ngẩn mặt ra. Nàng lập tức dừng lại, không bay nữa. Mà khuôn mặt của nàng dường như cứ đờ đẫn, đờ đẫn. Nàng đang cảm nhận từ trong một cõi u minh có cái gì đó đang kêu gọi nàng khẩn thiết, rất đáng sợ, một sự kêu gọi mà nàng dường như không thể chống đỡ được. Thẩm Quân Di từ từ quay người lại, nhìn về phương hướng mà nàng vừa mới đi. Hồn về. Hồn về. Hồn mau trở về. Thẩm Quân Di cảm giác thân thể mình không thể khống chế được, từ từ bay ngược lại. Hơn nữa, tốc độ bay còn rất nhanh. Bạch Tử Cống muốn chiêu hồn của Thẩm Quân Di về, chỉ là hắn không tưởng tượng được phương pháp chiêu hồn này lại hao phí pháp lực như vậy. Pháp lực trong thân thể của hắn bây giờ giống như là tháo cống nước, điên cuồng tiết ra. Không bao lâu sau, trong thân thể của hắn, pháp lực đang muốn cạn kiệt. Mà thời điểm pháp lực vẫn còn một nửa, thân ảnh của Thẩm Quân Di từ từ xuất hiện trên con đường tiểu hoàng tuyền lộ. Hồn về. Hồn về. Hồn về. Hết chương 140, hết tập 20. Vậy là chúng ta biết được một cái bí thuật gọi hồn rất là đáng sợ. Và cái bí thuật này là có, đã từng có. Mình đã từng đọc trong một cái cuốn sách cổ của người đồng bào dân tộc miền ngược, bọn mình cũng có. Họ lấy đất ở sâu trong núi và họ coi rằng cái đất đấy là cái đất từ cái khe núi đó, người gọi là cái khe tử nhai. Lấy đất đó chính là cái con đường nối xuống âm phủ, và họ làm thành một cái con đường giả để gọi hồn người ta về. Và chúng ta sẽ chờ xem nó như thế nào. Một lần nữa xin chào và tạm biệt các bạn.